Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 14, phần 14. Chương 14 hoài bảo quân loại ở vương tọa thượng bị mã phu gian dâm phun nái. Trở thành quân kỹ uống nước tiểu luân gian phản loạn gió lửa ở vương quốc các nơi bậc lừa. Nhưng bảo quân La Thiết Nhĩ không dao động. Hắn mỗi ngày trầm mê với cùng ôn nhã dâm nhạc, đem mỹ mạo bá tước phu nhân cầm tù ở chính mình trong phòng ngủ. Ngày đêm rót tinh, cung đình tôi tớ nhóm chỉ có thể nghe được quốc vương trong phòng ngủ truyền đến ngọt nị rên rỉ. Đẩy cửa ra cả phòng đều là tinh dịch tanh nồng khí vị. Ôn nhã dâm đãng mà cưỡi ở quốc vương trên người. Chính mình chủ động dùng tiểu bước nuốt ăn đại dương vật. Nàng tóc vàng hỗn độn mà đong đưa. Trên đầu còn mang quốc vương mũ miệng. Hiển nhiên là cùng La Thiết Nhĩ hồ nháo đến một khối đi. Kia tóc vàng mỹ nhân thường xuyên trần. Chuồng mà dựa vào La Thiết Nhĩ trong lòng ngực. Thon dài đùi đẹp bị La Thiết Nhĩ bàn tay vuốt ve. Chính mình còn lại là dùng đầy đặn trắng nõn vú bọc La Thiết Nhĩ dương vật vì hắn nhũ dao. Phong tao vưu vật ở tinh dịch tưới hạ có vẻ càng thêm mỹ diễm mê người. Dáng người cũng từ yểu điệu thiếu nữ dần dần biến thành đẫy đà gợi cảm thành thục nữ tính, cặp vú. Kia bị bạo quân xoa càng lúc càng lớn. Phấn nộn nhỏ xinh đầu vú cũng bị hút đến cao cao sưng khởi. Lắng đọng lại thành mờ mịt hương khí đỏ bừng. Mông cùng đùi cũng càng thêm đẫy đà. Mềm mại mà giàu có hấp lực ra thịt làm bạo quân tay vuốt ve đi lên định bãi không thể. Hung hăng cấp thượng mấy bàn tay. Nhìn kia mông thịt kích động ra dâm đáng cuộn sóng. Mới tính thỏa mãn. OP. Ân. Bệ hạ. Ôn nhã đã sớm đã quên chính mình bá tước phu nhân thân phận. Vui vui vẻ vẻ mà làm quốc vương kỹ nữ. Nàng hàm chứa một cái kẹo ở trong miệng. Dùng miệng đút cho La Thiết Nhĩ. Hai người môi lưỡi đan chéo. Nương kẹo triền miên trao đổi nước bọt. Đầu lưỡi nhão dính dính mà liếm lẫn nhau khoang miệng. Ôn nhã vú cũng bị La Thiết Nhĩ nắm lấy. Thô bảo mà chà đạp. Làm nàng khi thì thoải mái mà hừ hừ. Khi thì ăn đau đến rên rỉ xin tha. Nàng tiểu bức vừa mới bị tàn nhẫn thao quá. Hai cánh hoa môi phì đô đô mà chu lên. Bên trong còn dính nhớp mà chảy tinh dịch. Lỗ đít cũng bị La Thiết Nhĩ khai phá hoàn thành. Giờ phút này hàm chứa một cây thủy tinh dương cụ. Lạnh lẽo giả dương vật đỉnh khai nàng tao lỗ đít. Lộ ra bên trong màu đỏ thẫm thịt ruột. Hình thành một người tẫn nhưng cắm nhục động. Người mang thai lúc sau so với phía trước càng tao. La Thiết Nhĩ sờ sờ ôn nhã phồng lên bụng. Đó là hắn ngày đêm gian dâm ôn nhã. Không ngừng nội bắn sau được đến thành quả. Lại nhéo một phen ôn nhã rung động kiều nộn nhũ thịt. Khi nào ra nãi, về sau ngươi chính là trong vương cung bò sữa. Tất cả mọi người có thể hút ngươi vú. Đem ngươi sữa cấp uống làm, ân a. Không cần như vậy, bệ hạ, ôn nhã kiều thanh xin tha. Tiểu nhã sữa chỉ cho bệ hạ uống. La Thiết Nhĩ bị thành công lấy lòng. Cười đem ôn nhã chặn ngang bế lên. Ném tới trên cái giường lớn kia. Ôn nhã tự giác mà dẩu mông lên. Đem bên trong mông hàm chứa thủy tinh dương cụ rút ra. Tào lãng lỗ đít còn đại dương. Một bên nước chảy. Bên trong thịt ruột còn ở cơ khát mà mấp máy, bệ hạ. Tiểu nhã lỗ đít muốn ăn đại dương vật. Nàng câu dẫn bạo quân tới thao nàng. La Thiết Nhĩ tự nhiên là cởi bỏ đai lưng. Bò lên trên giường tới. Vừa mới từ sau lưng bóp chặt ôn nhã mông thịt. Phòng ngủ đại môn đã bị người thô bạo mà một chân đá văng. Phản loạn quân vọt tiến vào. Bọn họ nhìn đến đệ nhất mạc chính là bị thao bụng to ôn nhã ghé vào trên giường. Phe phẩy mông cầu bạo quân cắm nàng hậu huyệt. Bá tước phu nhân so với phía trước càng thêm mỹ diễm. Cũng càng thêm dâm đáng, La Thiết Nhĩ lộ nửa ngạnh dương vật. Ánh mắt âm trí mà đảo qua phản loạn quân. Ai chuẩn các ngươi tiến vào? Hộ vệ, đem này đó hỗn đản đều cho ta kéo ra ngoài treo cổ. Chỉ sợ ngài đã không có hộ vệ. Một người nam nhân thanh âm vang lên, Ôn Nhã nghe có chút quen tai. Hộ vệ quân thủ lĩnh đầu ụp ụp mà từ cửa lăn tiến vào. Nói chuyện nam nhân ngay sau đó xuất hiện, thân hình cao lớn cường tráng, ngăm đen trên mặt còn có một đạo mới mẻ vết thương đang ở đổ máu, nhưng cái này làm cho hắn có vẻ càng cụ uy hiếp lực. Ôn Nhã dùng chăn đơn hư hư mà che lại thân thể của mình, này sao hoàn toàn lộ ra càng thêm mê người. Phản loạn quân nhóm có thể rõ ràng mà thấy tóc vàng mỹ nhân vú cùng mông hoàn mỹ đường cong, còn có cặp kia bạch mà thẳng chân dài, yêu nhã mà khúc nhắm, thật muốn lập tức liền đem chúng nó tách ra, làm này xong đùi đẹp hoàn ở trên eo, chính mình dùng tốt dương vật hung mãnh mà ra này mỹ nhân dâm huyệt. Nàng kinh ngạc mà nhìn người tới, phản loạn quân thủ lĩnh thế nhưng là công tước lâu đài cái kia mã phu. Tính cách điên khùng La Thiết Nhĩ thấy thế cũng chút nào không hoảng hốt, ngược lại cười lớn nhảy xuống giường, đem trên tường nạm mãn đá quý chỉ có thể dùng để làm trang trí kiếm rút ra tới. Hào, thực hào, kia ta liệt tự mình tới xử quyết các ngươi này đàn phản đồ. Hắn thế nhưng thật sự huy kiếm hướng mã phu chém tới. Này nửa năm qua kinh nghiệm khảo nghiệm, mã phu đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, dùng thiết phần che tay khiêng lấy kia một kích, tiếp theo bóp chặt La Thiết Nhĩ cổ, ngạnh sinh sinh mà đem bạo quân véo đến hít thở không thông hôn mê. Sau đó giống ném rác rưởi giống nhau đem hắn ném đến một bên, mã phu thâm thúy trong mắt đã từng thật cẩn thận cùng mê luyến đều đã không thấy, thay thế chính là một cái chiến sĩ lãnh khốc tàn bạo. Cùng một người nam nhân đối Ôn Nhã thâm trầm dục vọng, hắn mở miệng nói. Ôn Nhã tiểu thư, đã lâu không thấy, như vậy ánh mắt thật sự là quá có xâm lược tính. Ôn Nhã còn chú ý tới mã phu dáng người so sánh với phía trước càng thêm kiện thạc. Kia khôi giáp hạ thô tráng đùi cùng hữu lực vòng eo, đều làm nàng hồi tưởng khởi ở công tước lâu đài dâm loạn vui sướng ban đêm, hảo bồng. Hiện tại liên tưởng bị hắn xâm phạm, Ôn Nhã ở chăn đơn hạ chân chặt chẽ dán sát nhẹ nhàng kẹp chặt. Tiểu bức từng luồng mà chảy ra ấm áp dâm thủy, nàng kia phó tao dạng như thế nào giấu đến quá thân kinh bách chiến mã phu. Hắn cười lạnh một phen xốc lên chăn đơn, lạnh băng phần che tay cắm vào Ôn Nhã hai chân chi gian. Một mạt, quả nhiên tất cả đều là dính nhớp thủy quang, hắn đặt ở mũi hạ người người. Hảo tao khí vị, tiểu thư, ngài thật đúng là trước sau như một dâm đãng hạ tiện. Ôn Nhã tưởng mở miệng kêu mã phu tên, lại đột nhiên sửng sốt phía trước nàng chỉ đương hắn là cái ti tiện hạ nhân. Căn bản không hỏi hắn tên là cái gì, lúc này thân phận thay đổi. Mã phu thành phản loạn quân cao cao tại thượng lãnh tụ, mà nàng là bị đuổi xuống đài bạo quân sủng ái kỹ nữ, chư vị. Đây là ta hứa hẹn quá chiến lợi phẩm. Mã phu tàn nhẫn mà cười cười, làm thủ hạ lấy ra một cái cấp cầu mang bằng da vòng cổ tròng lên Ôn Nhã trên cổ. Công tước cũng đáp ứng rồi, chúng ta không hề thừa nhận chính mình có một cái nữ nhi, cho nên nàng lúc sau liền sẽ là chúng ta đệ nhất quân đoàn quân kỹ. Hắn túm vòng cổ đem Ôn Nhã kéo vào trong lòng ngực, bàn tay to xoa Ôn Nhã vú, một cái tay khác nâng lên Ôn Nhã chân, lộ ra phía dưới hai chương ướt mềm tiểu huyệt. Này tao hóa hoài bạo quân loại, chúng ta đến nỗ lực hướng nàng tử cung nhiều bắn điểm tinh dịch, làm kia bạo quân hư loại được đến chúng ta tân quý tộc tinh lọc. Ở phản loạn quân tiếng hoan hô chung, Ôn Nhã bị mã phu túm xuống giường, ở mệnh lệnh của hắn hạ tứ chi chấm đất, trên cổ bộ vòng cổ cùng xiềng xích, xiềng xích một chỗ khác nắm ở mã phu trong tay. Dẫn đường đi, ta tiểu ngựa mẹ, chúng ta muốn đi vương tọa thính, dọc theo đường đi đều là thi thể. càng có rất nhiều cuồng hoan phản loạn quân. Bọn họ ở một bên ồn ào cười nhạo Ôn Nhã, đã từng cao quý công tước Thiên Kim, bá tước phu nhân, giờ phút này trở thành bọn họ này đàn tiện dân dâm loạn ngựa mè. Lúc sau còn sẽ bị bọn họ cưỡi ở dưới thân luân gian. Ôn Nhã rũ kia đối chướng nãi ngực nhũ, lung lay mà bò tới rồi vương tọa thính, kiều nộn đầu gối bàn tay đều cọ phá ra, ủy khuất mà nhìn về phía Mã Phu. Mã Phu vốn đang có như vậy một tia mềm lòng, có thể nhìn đến Ôn Nhã bị bạo quân đánh loại sau phồng lên bụng, còn có tao bức tàn lưu tinh dịch, liền lần nữa khôi phục lãnh khốc, liếm đi. Tiểu thư, đây là ngươi thích nhất đại dương vật. Mã Phu cởi bỏ quần làm Ôn Nhã vì chính mình hút điều. Đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình, hiện tại lại tất cả đều thực hiện. Hắn ngồi ở vương tọa thượng, mà vương quốc mỹ lệ nhất cao quý nữ nhân trần truồng mà quỳ gối hắn bên chân, dùng ướt nóng khoang miệng vì hắn bọc dương vật. Ôn Nhã liếm thật sự hạ lưu, lộ liễu mà vươn phần lưỡi từ dưới lên trên mà liếm Mã Phu dương vật, dùng đầu lưỡi tới tới lui lui trêu chọc mã mắt, đem bên trong tràn ra tanh hôi chất lỏng xoạt liếm mút sạch sẽ, thậm chí đem kia trương mỹ diễm khuôn mặt nhỏ chôn ở Mã Phu nồng đậm lông xê sao gian, dùng miệng ngậm lấy tinh hoàn, đem mỗi một chút nếp uốn uế vật đều liếm sạch sẽ. Cảm giác này tuyệt không thể tả. Mã Phu không thể nhẫn nại được nữa, đem Ôn Nhã một phen kéo, đẩy ra nàng hoa môi, đem quy đầu để đang ép khẩu. Tiếp theo một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà xỏ xuyên qua. Hạ ân tương đương quá sâu, không được, sẽ đụng vào bên trong bảo bảo tương đương tương đương. Ôn Nhã cảm thấy chính mình phải bị kia căn cự vật thao hỏng rồi. Ngọt nị rên rỉ lại chỉ có thể càng thêm kích phát nam nhân thú tính, đâm chết cái kia bạo quân. Nghiệt chủng mới hảo, Mã Phu từ sau lưng mãnh làm Ôn Nhã đã bị thao thục dâm huyệt. Cuồng bạo thọc vào rút ra làm Ôn Nhã kiều nộn thân thể không ngừng rung động. Dâm kêu không ngừng, bạch bạch giao hợp thanh quanh quẩn ở vương tọa trong phòng, đại dương vật. Ân, thao đến quá lợi hại. Tiểu bước muốn hư rồi. Ô Ân, chậm một chút, cầu xin ngươi. Hà Ân, không được, muốn đi. Thụ thai sau thân thể cơ khát mẫn cảm, Mã Phu chẳng qua giá không đến 20 thứ, Ôn Nhã liền sưởng tao bức chiều suy. Trong suốt dâm thủy như là loại nhỏ suối phun phốc phốc phun trào, đem vương tọa hạ thảm đỏ đều làm cho tao ngọt ướt hoạt. Mã Phu dương vật thô cứng kiên quyết, chôn ở nộn bức bên trong một khắc không ngừng thao làm. Tiểu huyệt bị gian đến không hề chống cự chi lực, mềm mại mà bọc kia căn cự vật liếm mút, phụt phụt mà bị thao ra dâm thủy, ao ao chảy dòng, như là thật sự hư rồi giống nhau. Tử cung bởi vì thụ thai có một loại trầm trụy cảm, bị dương vật như vậy đỉnh đầu, khoái cảm càng thêm kích thích. Ôn Nhã có hệ thống bàng thân, tự biết sẽ không ra cái gì vấn đề, vì thế yên tâm mà hưởng thụ dương vật đỉnh đến tử cung khi kia cổ tê mỏi tô sảng khoái cảm. Ô Ân, lại đỉnh tới rồi, thật là lợi hại. Nàng giống cá nhân hình ly tự sướng giống nhau bị Mã Phu ôm trong lòng ngực cuồng thao, thân thể một trên một dưới mà chìm nổi lắc lư, kia đối tao vú cũng tùy theo run rẩy. Trắng bóng mà hoảng cực kỳ đáng chú ý, bị Mã Phu vốc khởi một phủng nhũ thịt, đem núm vú hàm ở trong miệng liếm mút, Hạ Ân tương đương thoải mái. Núm vú bị cắn, Ân, Ôn Nhã cảm giác được một cổ nhiệt lưu ở nhũ thịt gian len lỏi. Muốn tới, phải bị đại dương vật gian đến ra nãi tương đương tương đương tương đương. Mã Phu thuận thế một tế, bàn tay to véo ở nhũ thịt hệ dễ dùng sức, màu trắng ngà nước sốt phun tung tóe mà ra. Tiểu thư còn không có sinh sản cũng đã ra nãi, thật là hạ lưu thân thể. Mã Phu mút núm vú, đem phun xả ra tới một vòng sữa đều liếm sạch sẽ. sau đó một bên hút nãi một bên tiếp tục kích thích công cầu eo. Mạnh mẽ thao Ôn Nhã thục huyệt, chờ hắn cảm thấy mỹ mãn mà bắn tinh. Ôn Nhã sớm đã cao trào rất nhiều lần, lộ ra vẻ mặt si mê hạ tiện biểu tình sụi lơ trên mặt đất. Môi đỏ nửa dương thở ra thơm ngọt nhiệt khí, vú thượng ấn mãn trưởng ấn dấu răng, còn thường thường phun ra sữa tươi, phía dưới thục huyệt cũng là như thế, ở nơi đó nóng hôi hổi mà khép lại, mỗi cách vài giây liền sẽ run rẩy phun ra tinh dịch, mã phu sảng xong lúc sau. Ôn Nhã đã bị đưa đến phản loạn quân trong doanh địa. Những cái đó cơ khát các chiến sĩ đã sớm đã cởi quần. Lộ ngạnh bang bang dương vật chờ đợi quân kỹ đã đến, ân. Đều cắm vào tới, nàng phía dưới dâm huyệt bị nhét đầy dương vật. Thục huyệt bên trong thậm chí bị người chơi nổi lên song long. Tam căn dương vật cùng nhau phát lực, lung tung quấy thịt khang. Bên trong bị thọc đến bùn rùn bất kham, lại không cách nào ra tiếng ngăn lại. Bởi vì nàng mặt trên cái miệng nhỏ cũng bị tanh hôi dương vật lấp kín. Người nọ mới vừa cắm xuống đi vào liền than nhẹ một tiếng bắn ra tới. Không biết là tích cóp nhiều ít thiên lượng, đặc sệt tinh dịch cơ hồ dán lại Ôn Nhã cổ họng, ô ân. Cô ân, nàng nỗ lực nuốt tinh dịch, vú lại bị các chiến sĩ dâm loạn lên. Bọn họ biết nơi đó có thể ra nãi, liền như là gào khóc đòi ăn chó con giống nhau cùng ở Ôn Nhã ngực. Màu đỏ thẫm núm vú bị mấy trương miệng thay phiên liếm mút. Ướt rầm rề đầu lưỡi liếm nhũ thịt. Ba ba hút liếm, phẳng phất kia trắng nõn nhũ thịt cũng là sữa ngưng kết mà thành. Lộ ra một cổ tử thơm ngọt hơi thở, luân gian còn ở tiếp tục. Các chiến sĩ hướng Ôn Nhã thân thể mỗi một cái lỗ nhỏ bên trong rót tinh. Mỹ danh rằng dùng tinh dịch uy no nàng trong bụng nghiệt trùng. Lỗ đít cùng tiểu bước nhét đầy tanh hôi tinh dịch, trên người cũng đều bọc một tầng, tinh lượng dính nhớp, đã từng cao cao tại thượng công tước thiên kim sụi lơ trên mặt đất. Bị tiện dân nhóm dương vật nhắm ngay bắn tinh, thế nhưng còn dâm đãng mà nghênh đón cao trào, rộng mở đùi phun ra dâm thủy, a ân tương đương lại đi. Quá kịch liệt, tiểu bước, ân, nhịn không được. Nàng cao trào mông lung gian mở mắt ra, phát hiện bọn lính vì thủ lĩnh tránh ra một cái lỗ. Mã phu đi đến nàng bên người, khinh miệt mà nhìn xuống nàng. Há mồm, cho ta uống xong đi, Ôn Nhã ngoan ngoãn mà hé miệng. Nghênh đón lại là mã phu ngâm tao nước tiểu. Hắn cười dữ tợn đem hoàng nước tiểu nhắm ngay Ôn Nhã miệng bắn vào đi. Nhìn nàng đê tiện mà nuốt xuống đi. Hắn ngồi xổm xuống đi nhéo Ôn Nhã mặt hỏi. Hảo uống sao? Ôn Nhã đã ý thức mông lung. Chỉ cảm thấy nam nhân cho nàng hết thảy đều thực mỹ vị. Hảo uống, thích, nàng đã bị thao ngây ngốc. Đầy mặt nước tiểu tinh dịch còn lộ ra điềm mỹ tươi cười. Mã phu thực vừa lòng nàng trả lời. Dùng tay theo nàng tóc vàng. Ôn Nhã tiểu thư. Xem ra ngươi sẽ thực hưởng thụ lúc sau quân kỹ sinh hoạt, đệ nhất quân đoàn quân kỹ lúc sau đưa tới. Các quân đoàn chú ý, kia mỹ nhân tao lãng đến cực điểm, đặc biệt thích nuốt tinh uống nước tiểu, thường xuyên chủ động xin đến mã phu trong doanh địa làm hắn cái bô. Buổi sáng tích góp ngâm nồng đậm đến cực điểm thần nước tiểu sẽ bị kia mỹ nhân mềm mại khoang miệng, bao lấy liếm mút ra tới. Để ở nàng cổ họng bên trong bắn nước tiểu sau, còn có thể hưởng thụ mỹ nhân môi lưỡi cẩn thận thanh khiết, công tước thiên kim đã hoàn toàn thư đọa. Trở thành cử quốc nổi tiếng hạ tiện kỹ nữ Ôn Nhã ở thế giới này nhiệm vụ cũng thành công hoàn thành. Làm bạo quân bị hoàn toàn lật đổ, hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Tích phân thanh toán trung tiếp theo cái thế giới năng lượng cấp bậc nhưng hoàn thành quá độ. Hay không lựa chọn tiến vào? Ngài lựa chọn là gạch dưới, trứng màu, lỏa thân dạo phố, bị bạo dân nhóm sở huyệt hút nãi đến chiều suy. Tác gia tưởng lời nói, bổn thế giới kết thúc đầu phiếu so 6 giờ 11. trước viết siêu cấp nữ anh hùng đi chứng màu nội dung. Chứng màu, lỏa thân dạo phố, bị bạo dân nhóm sở huyệt hút nãi đến chiều suy. Ở vương tọa thượng bị mã phu gian dâm lúc sau. Ôn Nhã bị kéo đi cùng bạo quân La Thiết Nhĩ thi thể cùng nhau dạo phố. Nàng ngồi ở một chiếc đầu gỗ xe chở tù bên trong. Phía sau giá chữ thập thượng cắm La Thiết Nhĩ thủ cấp kia bạo quân ở 10 phút trước. Ở trung ương quảng trường bị chém đầu thị chúng, Ôn Nhã giống một con thuần khiết vô tội trắng tinh. Sơn Dương giống nhau ngồi ở xe chở tù bên trong, tóc vàng rối tung ở sau lưng, ngồi quỳ đôi tay giao nắm cầu nguyện. Kia trương thuần mỹ không rảnh trên mặt còn mang theo một chút nước mắt. Thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Chỉ tiếc, nàng kia phồng lên bụng cùng bị nam nhân liếm cắn sau. Sưng to núm vú, đều bại lộ nàng chính là bị bạo quân ngày đêm gian dâm dâm loạn rót tinh vị kia bá tước phu. Nhân, đám người xúc động phẫn nộ mà dùng cục đá tạp hướng La Thiết Nhĩ thi thể. Phía dưới Ôn Nhã cũng suýt nữa bị tạp thương. Cũng may mã phu cho dù huy động áo choàng vì kiều nhu Ôn Nhã ngăn trở đá. Nàng cuộn tròn ở mã phu áo choàng hạ, tiểu bức còn hàm chứa hắn vừa mới bắn vào đi nóng hầm hập tinh dịch, nhưng phản loạn quân không dám. Thật sự đối này đàn bạo dân động võ, vì thế, bạo dân nhóm thực mau tách ra đội ngũ, lập tức vọt tới xe chở tù trước, La Thiết Nhĩ đầu lay động rơi xuống đất. Bị bọn họ xé rách dẫm đạp, Ôn Nhã kinh thanh thét chói tai. Trốn đến xe chở tù trung ương, vẫn là bị bạo dân nhóm lôi kéo đến bên cạnh, chính là tiện nhân này phản bội chính mình trượng phu. Dùng thân thể đi lấy lòng cái kia bạo quân, dâm đáng kỹ nữ, xem nàng tao bước, bên trong còn giữ tinh dịch. Tấm tắc, đây là bị thao bao nhiêu lần, lỗ đít đều khép không được, tao bước xưng thành như vậy, thế nhưng còn ở nước chảy câu dẫn người. Bạo dân nhóm cách mộc hàng rào thô bạo mà lôi kéo nàng. Mấy nam nhân tay như là kìm sắt giống nhau cố định trụ Ôn Nhã thân thể. Đem nàng chân kéo ra, không, ân, cầu xin các ngươi không cần như vậy. Ôn Nhã khẩn cầu không hề tác dụng. Bạo dân nhóm tay ở nàng trên người tùy ý xoa bóp. Dơ hề hề tay ấn ở nàng trắng nõn kiểu quý nhũ thịt thượng. Lại là niết lại là véo, sờ đến đầu vú vị trí sau, càng là liều mạng mà mỏi áp, thao, ta sờ đến này tao hòa núm vú, thật đạn, bạo dân hưng phấn mà dùng đầu ngón tay đùa bỡn Ôn Nhã núm vú, nhanh chóng hữu lực mà khẩy, vừa mới ra nãy núm vú mẫn cảm cực kỳ, lập tức đã bị hắn chơi đến phun nãy, cái này làm cho bạo dân nhóm càng thêm hưng phấn. Xoa đến càng thêm dùng sức, hạ ân, ân, lại muốn ra nãi, Ôn Nhã ngọt nị mà rên rỉ. Trên thực tế thực hưởng thụ loại này thô bạo lăng nhục, tiểu bước cũng muốn không được. Ân a tương đương nhẹ một chút, phía dưới hai trương cái miệng nhỏ cũng đều hàm chứa bạo dân nhóm ngón tay. Bọn họ ở ướt non mềm thịt bên trong quấy, phát ra copy copy thanh âm. Một cái gầy ba ba Lưu Lạc Nhi từ xe chở tù ngoại ngạnh xinh xinh mà chen vào tới, hắn nhào vào Ôn Nhã trong lòng ngực, cơ khát mà cắn Ôn Nhã vú, tấm tắc mút nàng núm vú, ân, chán ghét, không cần hút nơi này. Ôn Nhã dục nghênh còn cự mà ưỡn ngực, bị Lưu Lạc Nhi trước mặt mọi người hút nãi, hưng phấn mà chính mình xoa nãi đút cho hắn càng nhiều. Sữa tươi không ngừng phun trào. Phía dưới tiểu bức cũng bị chỉ gian đến chiều suy. Ôn Nhã ở xe chở tù bị bạo dân nhóm dâm loạn ước chừng mau nửa giờ. Phản loạn quân mới trọng chỉnh trật tự, đem Ôn Nhã đưa tới quân doanh bên trong đi. Chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.